Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 236. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 236. Lời thật khó nghe. Trường Tồn Thanh Lưu nói làm cho không chỉ đám người Kim Ô mà ngay cả đám người Phù Tô công tử cũng nhíu mày. Đối với bối phận của đám người Kim Ô, căn cứ bọn hắn có quan hệ với cơ duyên ở Bắc Đoạn Sơn, ngay cả Phù Tô công tử và thần tử Hàn gia cũng đều lấy Trấn An làm chủ, tận hết khả năng để biểu đạt ra thiện ý. Nhưng mà Trường Tồn Thanh Lưu mở miệng lại trực tiếp đặt quan hệ lợi ích ra ngoài rồi. Mặc dù nói không sai, át chủ bài lớn nhất của các đạo thống thần châu xác thực là tương lai của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo. Hai phe là quan hệ hợp tác, đạo thống thần châu hài lòng, địa vị của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo sẽ ở nước lên thì thuyền lên, tiền đồ vô lượng. Nếu đám người Kim Ô như khư khư cố chấp muốn đối nghịch với đạo thống thần châu, như vậy đạo thống thần châu tự nhiên có thể phản chế, rơi vào trên người hai đạo thống. Thế nhưng coi như là lời nói thật, nói ra lại quá khó coi. Sau khi cười khổ, bọn họ cũng bất đắc dĩ. Tục truyền nữ thần Trường Tôn gia cũng là một đóa kỳ hoa, vẫn luôn là hòn ngọc quý ở trên tay gia tộc. Ngoại trừ tu hành thiên tư thông minh, những người khác lại xem như là nhất kiêu bất thông. Bình thường ở bên người nàng có rất nhiều gia phó, gia tướng quay xung quanh, không cần nàng xử lý những sự vụ này. Bây giờ ở trên Côn Luân Sơn không mang được gia phó, còn là lần thứ nhất nàng nghiêm chỉnh tham dự xử lý những sự vụ này. Hình như vị đại tiểu thư kia rất có suy nghĩ, nóng lòng mở miệng nói chuyện, nhưng biểu hiện lại làm cho người ta thất vọng. Thế được ánh mắt bất mãn của mọi người, vị đại tiểu thư kia chừng trở về. Nhìn ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Các tần tử khác đều cười cười, rời di rời ánh mắt. Trong sân lặng lặng, ngược lại đều đang đợi đám người Kim Ô trả lời như thế nào. Mặc dù lời khó nghe, lại là lời thực. Dù sao tiểu ma đầu kia đã chết, các người có quyền quyết đoán cầm tương lai của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đến liều sao? Phải biết đến hiện tại, hai đạo thống, một phe là hy vọng của Nam Chiêm Bộ Châu, một phe là hy vọng của Yêu Địa Bát Đại Tộc, môn hạ đều có mấy ngàn đệ tử, hơn nữa còn con số này còn đang tăng trưởng. Này giống như là khí vận một châu hóa thành gánh nặng ở trên đầu vai. Hiện tại bọn họ đã không phải là tiểu bối vô cầu vô thúc ở dưới cánh chim của trưởng bối, trên người đều có gánh nặng. Dù sao đã là kim đan cảnh, hơn nữa kết anh không xa, sắp xưng tông làm tổ. Nếu hai đạo thống cần chúng ta che chở, nhìn ánh mắt các ngươi mới có thể quật khởi mà nói. Trầm mặc hồi lâu, Kim Ô mới liếc nhìn bọn hắn một cái, ngoan ý đại tắc, âm lãnh mở miệng, tràn đầy sát khí. Bất quá còn chưa có nói xong, lại nhướng mày, lấy ra ngọc phù ở trong túi, thần niệm đánh vào xem xét, biểu lộ nhất thời thay đổi, lửa giận vạn trượng. Gan chó thật lớn! Nó vỗ cánh, quấn bay 7-8 cái bồ đoàn ở trong sân, quay đầu bay vút xuống dưới núi. Một màn kinh người này khiến cho mọi người trong sân giật mình, thần sắc cổ quái nhìn Kim Ô. Đại Tuyết Sơn Chư Tử cùng các tu sĩ của Thái Cổ Yêu Đạo phản ứng tương đối nhanh, nhìn bộ dáng của nó liền biết có chuyện phát sinh, theo sát bay vút xuống dưới. Mà các đệ tử cổ thế gia cũng có chút không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho tặc ô kia đột nhiên bỏ bọn họ lại rời đi. Trường Tôn Thanh Lưu lông mày dựng thẳng, chuẩn bị của trách. Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cũng đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, đánh vào thần niệm quan sát, biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đám người Phù Tô công tử nói một câu, quay người xuống núi. Mà lúc này ở dưới chân núi Côn Lôn, bên cạnh một thác nước đang vây quanh rất nhiều tu sĩ, phần lớn là gia nô của các thế gia, lúc này vây thành một vòng lớn hưng phấn đứng xem. Mà ở trong vòng có hai người đang đối đầu, một người trong đó thân mặc hắc bào chính là một tiểu thiếu niên hơn 10 tuổi, dung mạo tuấn mỹ, thần sắc đại lạnh như băng, đứng chắp tay. Ở đối diện hắn là một nữ hài mặc áo trắng, mặc dù có mấy phần non nớt nhưng xinh đẹp dị thường, làm cho người động tâm. Ở sau lưng của nàng che chở mấy tiểu nữ hài. Ta chẳng qua là cùng bằng hữu đàm luận sự tình ma đầu kia, nhưng mà tiểu nha đầu kia lại mắng ta. Cô nương, ta cũng không muốn ức hiếp bọn người, chỉ là chuyện này cũng nên có một đôi lời giải thích, để tiểu nha đầu kia đi ra bồi cái không phải, nếu không... Thiếu niên tuổi tác không lớn, lại khí độ phi phàm, nhàn nhạt mở miệng, lộ ra rất có hàm dưỡng. Ta không xin lỗi. Tiểu nha đầu phía sau hơi có vẻ mập, lại nhô cái đầu kia kêu lên, không chỉ kêu to còn rất thẳng thắn hít một hơi, phun nước miếng về phía thiếu niên lắc bảo. Tiểu thiếu niên tuổi tác không lớn, tu vi lại rất bất phàm, vung ống tay áo lên, kinh khí ngầm sinh, nước miếng tự nhiên phun không đến trên người hắn, nhưng mà cử động của tiểu nha đầu kia lại để hắn nộ khí ngầm sinh, mặt đỏ dần lên, phẫn nộ quát: thật vô lễ, ta nể tình các ngươi chỉ là một đám nữ nhân không người chiếu cố, lúc này mới nhường nhịn. Nếu như các ngươi coi Hàn Mỗ mềm yếu có thể bắt nạt, vậy thì chọn sai đối tượng rồi. Vừa nói chuyện, tay áo hắn lắc một cái, một cái đoàn thương tinh quang sáng như là tuyết thình lình xuất hiện ở trong tay, trực chỉ nữ tử đối diện. Bảo nàng đi ra xin lỗi, nếu không ta bắt nàng đi ra. Đám người xung quanh nhìn thấy náo nhiệt đều chỉ trò, thấp giọng nói nhỏ, ngược lại đều cảm thấy đám nữ hài kia hơi quá. Nàng sẽ không xin lỗi ngươi. Tới lúc này, nữ hài tầm 17-18 tuổi kia rốt cục mở miệng, nhìn thiếu niên hắc bào một cái, ngữ khí bình tĩnh lại hết sức chăm chú nói: ta cũng sẽ không xin lỗi. Trên thực tế hẳn là ngươi và bằng hữu của ngươi xin lỗi chúng ta. Cái gì? Thiếu niên hắc bào ngẩn ngơ, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Mà đám người xung quanh thì cất tiếng cười to, hào hứng xem náo nhiệt càng đậm. Tiểu nha đầu này đại khái không nghĩ tới người nàng trêu chọc chính là trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia. Ở trước mặt hắn đùa nghịch điều ngoa, đây là tìm nhầm người. Cũng may vị Hàn gia tiểu thiếu gia này hàm dưỡng không tệ, nếu không đã sớm vận dụng gia phó bắt nàng rồi. Vị tiểu tiên tử này tuổi tác không lớn, lại trổ mã xinh đẹp, có lẽ là Hàn gia tiểu thiếu gia thương hoa tiếc ngọc đấy. Mà ở trong tiếng cười to, biểu lộ của nữ hài kia càng thêm nghiêm túc, gằn từng chữ một: ta không có nói đùa. Vậy ngươi nói thử xem, muội muội của ngươi phun nước miếng ta, vì sao ta phải xin lỗi nàng? Hàn gia tiểu thiếu gia giận quá mà cười, hừ lạnh một tiếng nói. Hắn vốn chỉ hỏi có lẽ, lại không nghĩ rằng câu tiếp theo hắn liền nghe đến sắc mặt đại biến. Bởi vì ngươi vũ nhục sư phụ của ta. Nữ hài kia nói, biểu lộ bình tĩnh lại kiên định lạ thường. Lúc chúng ta tới, vừa lúc nghe được ngươi và các bằng hữu của ngươi lớn tiếng đàm luận, nói sư phụ ta bởi vì thù riêng với Ly Hận Thiên, ở trước mặt các lão tổ bàn lộng thị phi, kích thích tiểu tiên giới và thần châu thủ hắn, lại ở thời điểm sứ giả tiểu tiên giới đi tra hỏi, ra tay đả thương người, mưu phản viên gia, về sau càng không biết tự lượng sức mình, kêu gào đối địch với thần châu, cuối cùng rơi vào trong ma uyên, thân tử đạo tiêu, là thiên lý sáng tỏ, trừng phạt đúng tội. Chỉ đáng tiếc Hàn gia tứ tổ của các người. Nàng chậm rãi nói, biểu lộ càng ngưng trọng, thậm chí nhiều hơn mấy phần xúc động. Ngoài ra còn có một vài lời hỗn chứng, ta không cần thuật lại từng cái, nhưng mà vẹn vẹn chỉ thấy câu nói đó, chúng ta làm đệ tử liền không dung được ngươi, thật sự là hoang đường buồn cười. Thế nhân người nào không biết, lúc ấy sư phụ ta rõ ràng là vì thiên nguyên tránh đi đại họa, mới không tiếc tự trảm cảnh giữ hoàn mỹ, sớm kết anh, đưa tin tức này ra ngoài. Hơn nữa ở lúc đầu cả thiên nguyên đều ca ngợi giao trì tiểu công chúa, không người nào nguyện ý giao công lao cho sư phụ ta. Về sau tiểu tiên giới trở về cần dê thế tội, các người lại giao sư phụ ta ra, còn muốn vu hãm hắn là kiếm chuyện ly gián. Đây chính là diễn xuất của thần châu thế gia các ngươi sao? Lời nói bậc này các đồ đần cũng sẽ không tin. Các ngươi lại ở trước mặt chúng ta hồ ngôn loạn ngữ, nếu không xin lỗi thì mời chúng ta không thể dung được ngươi. Được nha. Nghe những lời này, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trong đám người chợt vang lên một tiếng thở nhẹ. Các tu sĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy là một lão đầu râu bạc trắng từng bước đi tới, mặc đạo bào nhăn nhúm, cưỡi một con lừa, nháy mắt cũng không nháy, nhìn mấy tiểu nữ hài và Hàn gia tiểu thiếu gia, trên vai vác một cây phướn gọi hồn, viết thiết đoạn thần toán, trong đó chữ đoạn còn viết sai, phải xóa viết lại. Nhưng xem kỹ lại càng phát hiện chữ đoạn thứ hai vẫn thiếu một nét, kỳ thực vẫn là chữ sai. Thấy có không ít người nhìn mình, lão đầu xem bói liếc mắt, bất mãn nói: nhìn cái gì, muốn đoán mệnh không? Dưới Côn Luân Sơn rồng rắn lẫn lộn, xung quanh lại nhiều là gia nô. Mặc dù bộ dáng của lão nhân này không đáng chú ý, nhưng mà không có người phản ứng đến hắn, sợ chọc một ít đại nhân vật dạo chơi nhân gian, trừng mắt đứt hắn một cái liền quay đầu không có để ý. Mà lúc này Hàn gia tiểu thiếu gia cũng đang nghe được ý trong câu nói của nữ hài, thần sắc đại biến, cắn răng nói: sư phụ của ngươi. Tiểu nữ hài lặng lặng nói: không sai, sư phụ của chúng ta chính là ma đầu phương hành trong miệng của các ngươi. Nàng sờ cái đầu nhỏ của nữ hài trốn sau lưng mình, sau đó xoay người nhìn về phía Hàn gia tiểu thiếu gia, thanh âm không lớn lại như chém đinh chặt sắt nói: các người trước mặt mọi người nói xấu sư tôn ta, chúng ta làm đồ nhi há có thể như tài điếc. Tiểu muội ta phun ngươi một ngụm nước miếng, chỉ là nàng không hiểu chuyện, hơn nữa thiên tính thiện lương, không muốn đả thương người mà thôi, cho nên nói xin lỗi là ngươi, không phải là nàng. Nghe những lời này, thần sắc các tu sĩ đều ngưng trọng lại, cổ quái. Tiểu ma đầu đã thân tử đạo tiêu kia, lúc nào còn có đồ đệ. Hàn gia tiểu thiếu gia mặt đầy lửa giận, thần sắc vặn vẹo, ánh mắt kiêu hận, cắn răng nói: thì ra là thế, nguyên lai là đệ tử của ma đầu kia lưu lại, nếu ta không xin lỗi, ngươi lại muốn thế nào? Đón ánh mắt của hắn, thần sắc của nữ hài kia không thay đổi, chậm rãi bóp pháp ấn. Vậy ta tự nhiên vì giữ gìn danh dự sư tôn mà chiến. Oanh một tiếng, đám người xung quanh lập tức nổ tung, lần này náo nhiệt rồi. Ma đầu kia lại còn có đồ đệ sao? Mà đồ đệ quán vậy mà ở dưới Côn Luân Sơn vì danh dự sư tôn chiến với Hàn gia tiểu thiếu gia. Náo nhiệt, lần này là có náo nhiệt rồi. Các tu sĩ thần châu hơn phân nửa không có hảo cảm với tiểu ma đầu kia, nhất là bọn gia phó lưu ở dưới Côn Luân Sơn. Và lúc này trong lòng tự nhiên là nghiêng về Hàn gia tiểu thiếu gia, còn có người nghi ngờ chờ mong muốn nhìn Hàn gia tiểu thiếu gia chặt đứt mầm tai họa. Hảo hài tử. Lúc này lại có người mở miệng, tràn đầy cảm xúc thở dài nói. Xung quanh nhất thời lại có vô số ánh mắt bất mãn nhìn hắn, ngược lại là muốn xem là ai điên khùng như vậy, thế mà đi tán dương đồ đệ tiểu ma đầu kia. Nhưng không ngờ quay đầu nhìn lại, vẫn là lão đầu xem bói. Thế có người nhìn mình, hắn lại trừng mắt lên. Nhìn cái gì? Có phải muốn ta tính vận cho các người không? Người muốn khiêu chiến ta? Trong tiếng nghị luận, ở trên mặt Hàn gia tiểu thiếu gia hiện ra tiếu dung hoang đường, ánh mắt có chút khó tin, nhìn về phía tiểu hồ ly đứng đối diện mình, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, có chút thở dài. Ở bên người mơ hồ hiện lên khí cơ hùng hồn sắc bén, như là sợi tơ xông ra xung quanh, chấn kinh vô số người. Tuổi của hắn bất quá 17-18 tuổi, nhưng tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, làm cho vô số người vây xem sợ hãi thán phục. Không sai, trừ khi ngươi thừa nhận là ngươi bêu xấu sư phụ ta. Nữ hài nhìn thấy tu vi của hắn, sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng vẫn kiên định nói: hoang đường, ma đầu kia tự tìm đường chết, thế gian ai không biết, ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngăn được miệng của người trong thiên hạ sao? Hàn gia tiểu thiếu gia nhíu chặt lông mày, một bộ phận không kiềm được lên tiếng giáo huấn. Tiểu nữ hài nghe vậy cũng lửa giận khó nhịn. Cổ thế gia các người thế lực cường đại, là quản được miệng người trong thiên hạ, ngạnh xanh đổi trắng thay đen, nói sai thành đúng. Các người vô sỉ, nói thành đại nghĩa, nhưng các người quản được tâm của người thiên hạ sao? Nàng nói thanh âm càng cao. Ta không tin người thần châu đều mù đòa, không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì. Oanh một tiếng, nói đến cuối cùng, nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bóp pháp ấn, hóa thành kiếm quang đâm tới. Một kiếm này lăng không mà sinh, không thể nắm lấy, là bản mệnh thuật pháp hồ đan kiếm của hồ tộc. Đồ đệ ba đầu cũng không cảm thấy ngại nói đại nghĩa sao? Hàn gia tiểu thiếu gia cũng không có nương tay, cau mày, ở trên mặt khó nén vẻ chán ghét, thân hình vọt ra. Nhìn thần sắc trên mặt hắn lại không giống giả mạo, mới đầu có bao nhiêu ưa thích cô gái này, bây giờ liền có bao nhiêu chán ghét thân phận của nàng. Trong sân có không ít người, Hàn gia tiểu thiếu gia còn không phải hạng người phàm tục, sớm nhìn ra những nữ hài này đều là hồ yêu. Bất quá bọn nữ hài này quá đẹp, dù là hồ yêu thì cũng làm cho người theo bản năng cảm thấy yêu thương, không dám có tâm xem thường. Thứ hai, bây giờ yêu địa thái cổ đạo cắm rễ ở thần châu, địa vị một ngày hơn một ngày, người thần châu đối với yêu chủng xem thường khinh bạc cũng đã bị cưỡng ép thay đổi. Bất quá tất cả hào cảm đều ở thời điểm nữ hài này thừa nhận mình là đồ đệ của ma đầu tan thành mây khói. Ma đầu Phương Hành đã từng lấy lực lượng của một người khiêu chiến thần châu, là anh hùng trong lòng của một bộ phận người, nhưng cũng là một cây gai trong lòng đại bộ phận người thần châu, nhất là những người lưu lại ở dưới Côn Luân Sơn, phần lớn là gia phó của đạo thống thế gia, nên càng chán ghét thống hận ma đầu kia. Hàn công tử uy vũ, cho những thầm mầm họa này biết lợi hại đi. Đồ đệ của ma đầu cũng không phải là đồ tốt, Hàn công tử trảm thảo trừ căn, gãy mất mạch này của bọn họ. Vô số người tranh nhau hét lớn. Hàn gia tiểu thiếu gia và kiếm quang của tiểu hồ nữ va chạm, tay hắn nắm một cây đoản thương xoay chuyển ở trong tay, thình lình vung vẩy ra đạo đạo hàn quang đáng sợ, giống như là một cơn gió lốc vỡ nát kiếm quang của tiểu hồ nữ. Sau đó thuận thế vùng lên, đâm tới xương sườn. Hàn gia tiểu thiếu gia là tiểu thiên kiêu, thực lực quả nhiên là không phải bình thường, cơ hồ chỉ trong một chiêu liền muốn trọng thương đối thủ. Thời điểm nguy hiểm, tiểu nữ hồ kia kịp thời phản ứng lại, ở trong túi trữ vật bay ra một thanh cổ kiếm ngăn lấy đoạn thương của Hàn gia tiểu thiếu gia. Sau đó một thân pháp lực tung tóe, ngạnh xanh lui về phía sau. Tu vi của nàng cũng hiển lộ ra, vậy mà cũng là trúc cơ cảnh, bất quá chỉ vừa mới đi vào trúc cơ tầng 5 mà thôi. Bằng tu vi của ngươi cũng dám khiêu chiến ta? Hàn gia tiểu thiếu gia nào nào sau đó cười lạnh. Ma đầu kia tên tuổi lớn như vậy, dạy dỗ đồ đệ lại không được tốt lắm nhỉ. Nói xong vận chuyển pháp lực muốn đâm tiểu nữ hồ. Tu vi của hắn cao hơn đối phương không ít, đến lúc này đã chắc chắn mình có thể thắng. Nhưng lúc này sau lưng của hồ nữ, bóng người lắc lư, liên tiếp bóng trắng chui ra, động tác nhanh chóng bổ thành một tiểu trận. Riêng phần mình bắt pháp ấn, đông một đống, tây một đám, há mồm phun ra đạo đạo hỏa liên, giống như là một mạng nhện, ở trong nháy mắt trói Hàn gia tiểu thiếu gia lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Người thua, nhanh xin lỗi sư tôn chúng ta. Một tiểu nha đầu mập mạp nhảy ra, đứng ở trên đầu của Hàn gia tiểu thiếu gia, tay trắng nõn chỉ hắn kêu lên. Xung quanh yên tĩnh, rất nhiều người còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đã nói là một trọi một mà, sao Hàn gia tiểu thiếu gia còn chưa thi triển hết một thức thuật pháp đã bị quần đấu? Quả nhiên không hổ là đệ tử của ma đầu kia. Trong đám người không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm than, hận không thể che mặt. Bất quá càng nhiều người phản ứng lại thì nhất thời giận tím mặt, nhào nhào hết lớn. Hổ nháo, lại dám ám toán sao? Rõ ràng là đấu pháp, nhiều người chứng kiến như vậy sao có thể dùng quỷ kế? Các tu sĩ hét lớn, mấy hộ đạo giả ở đằng sau Hàn gia tiểu thiếu gia càng trực tiếp đạp ra, nghiêm nghị mắng quát. Tuổi còn nhỏ đã giàu hoạt như vậy, quả nhiên không hổ là mầm họa do ma đầu kia dạy dỗ, dám vô lễ với tiểu thiếu gia, vậy ta tiễn đưa các ngươi đi gặp sư phó đi. Oanh một tiếng, tên hộ đạo giả kia là kim đan cảnh, bước ra một bước, khí cơ dập dần, muốn trực tiếp chộp tới. Thế nhưng lúc này tiểu hồ ly nhảy tới bên cạnh Hàn gia tiểu thiếu gia, gác đao trên cổ hắn, nhìn mấy tên hộ đạo giả kia kêu lên. Đừng nhúc nhích, mau mau tự phế tù vi, nếu không ta cắt cổ quán. Mấy tên hộ đạo giả kia ngẩn ngơ, trực tiếp ngẩn cả người, thần sắc kéo căng. Đầu tiên là ám toán, sau đó áp chế còn tin, hành vi vô sỉ cũng quá là thông thạo đi mà. Mắt thấy tính mạng của tiểu thiếu gia rơi vào trong tay của đối phương, mặc dù theo bản năng cảm thấy mấy điều yêu tinh này không dám thực sự đả thương tiểu gia, nhưng thân là hộ đạo giả, bọn họ có chức trách ở trên người, nhất thời run như cầy sấy, không dám lên trước chọc các nàng. Bất quá lúc này đột nhiên sau lưng các nàng, mấy tên gia phó không biết của gia tộc nào đột nhiên cười lạnh, đồng thời ra tay, thân hình lóe lên thi triển là gì, trong chớp mắt đến sau lưng của tiểu nữ hồ, trực tiếp bóc cổ các nàng. Mấy thanh phi kiếm chỉ tới, một người trong đó mở miệng cười nói. Tiểu hồ ly, các người muốn giở trò lừa bịp cũng không nhìn đây là địa phương nào, hiện tại mau bung Hàn gia tiểu thiếu gia ra, nếu không ta sẽ hạ sát thủ. Tiểu hồ ly nhìn thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái loại cục diện này. Sư phó chưa có dạy qua, bất quá xung quanh cường địch vây quanh, há sẽ cho nàng quá nhiều thời gian. Nàng mới ngây người, hộ đạo giả của Hàn gia đã thừa cơ lấn đến gần, khí cơ vận chuyển trấn nhấp nàng ngay tại chỗ. Sau đó một người khác nhanh chóng xuất thủ cứu Hàn gia tiểu thiếu gia trở về, ôm vào trong ngực, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Một người khác thì bước nhanh đến phía trước, một trường vỗ xuống. Bất quá cũng may, trong mấy người các nàng, hồ nữ tiểu nhất tu vi cao nhất tiến lên, ôm tiểu bàn lăn ra mấy trượng, tránh thoát khỏi một kích này. Mấy người đứng xem khác xuất thủ thay thế, đều cười cười ném tiểu hồ nữ trong tay ra ngoài. Hàn gia tiểu công tử đã giải vây, bọn hắn đợi xem náo nhiệt là được. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Thời điểm Hàn gia tiểu thiếu gia bị bắt thì cắn răng không nói lời nào, bây giờ thoát khốn thì lại kêu lớn. Mặc dù bởi vì kiều quỷ kế của đối phương mới trúng chiêu, nhưng mà đối với hắn mới ra đời mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt. Tuân lệnh. Hộ đạo giả thậm chí gia phó của Hàn gia lạnh giọng đáp ứng, vây lại 12 tiểu hồ nữ, sát cơ lóe hiện. Nguyên bản bọn họ còn không muốn lấy nhiều khi ít, sợ mất mặt mũi Hàn gia, nhưng bây giờ đã là tâm không cố kỵ. Học nghệ không tinh. Trong đám người lão đầu xem bói thở dài, lắc đắc đầu, bàn tay chậm rãi giơ lên. Ai to gan như vậy, có dũng khí chọc người thái cổ đạo chúng ta? Bất quá lúc này xa xa giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, thanh âm như là sấm rền quần quần từ trên trời giáng xuống, chấn áp một vực, dẫn tới vô số người hãi hùng khiếp vía. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kim vân phủ xuống tốc độ cực nhanh. Các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, kim vân đã vọt tới. Đám người Hàn gia một câu cũng không nói đã bị đại cánh đánh bay ra ngoài. Ngay cả mấy người vừa rồi đã từng xuất thủ bắt tiểu hồ nữ cũng bị đánh bay không biết bao nhiêu. Oanh một tiếng, một bọn xa xa ngã bay, gãy xương đứt gần, miệng phun ra máu tươi, càng có người kim đan vỡ vụn, nửa chết nửa sống. Mà lúc này Kim Ô chậm rãi thu cánh, một cái khác bảo hộ hồ nữ uy phong lẫm liệt giống như là gà mái, làm cho người vô ý thức hãi hùng khiếp vía. Kim Ô sư bá! Đám tiểu hồ nữ mừng rỡ chen chúc bên người hắn hô to. Không phải nói đến chân núi thì nói cho ta biết, ta mang các ngươi lên sao? Kim Ô có chút bất mãn chừng bọn tiểu hồ ly này một chút, nghiêm nghị giáo huấn. Lá gan của các ngươi cũng rất lớn, vậy mà lén lén trốn ra sơn môn. Trốn tới thì cũng thôi đi, lại còn dũng khí đánh nhau. Đánh thì đánh lại còn đánh thua. Không trách chúng ta, là hắn nói xấu sư phụ, ta mới giận phun nước miếng hắn. Tiểu bàn chỉ Hàn gia tiểu thiếu gia cáo trạng. Ồ, Kim Ô không có hảo ý nhìn về phía Hàn gia tiểu thiếu gia, đột nhiên há miệng. Nhổ nước miếng có tác dụng quá gì, trực tiếp ăn mới là chính đạo. Nó thực có can đảm ăn mình. Thời điểm Kim Ô xuất hiện, hộ đạo giả của Hàn gia đã không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Bởi vì con quạ đen này quá nổi danh, chính là yêu ma gần với tiểu ma đầu. Bây giờ tiểu ma đầu kia chết ở trong ma uyên, như vậy Kim Ô đã coi như là ma đầu lớn nhất thế gian. Vừa thấy được nó, ai có thể không sợ hãi. Trong lòng cầu khẩn, thần tử của mình đã được tin tiểu thiếu gia đi vào Côn Luân Sơn, sao còn không thấy tôi đón. Liền nhìn thấy Kim Ô há miệng, thình lình muốn ăn thịt người. Mấu chốt nhất là nó thực có can đảm. Lần này dọa sợ hai tên hộ đạo giả, một người ôm lấy tiểu thiếu gia bỏ chạy, một người khác thì không muốn bỏ mạng vọt lên ngăn cản. Đây là trung vực Hàn gia tiểu thiếu gia, người có dũng khí. Hộ đạo giả vọt lên vừa kêu to vừa toàn lực xuất thủ, tế vài kiện pháp khí muốn ngăn cản Kim Ô. Nhưng không ngờ Kim Ô đối mặt với hộ đạo giả đồng dạng cũng là kim đan cảnh, còn mắt chẳng thèm ngó tới, tiện tay vỗ ra một cánh hùng phong trận trận, kim quang dập dần. Dưới một kích, pháp khí và hộ đạo giả kia cùng một chỗ bay ra ngoài, còn ở giữa không trung hóa thành huyết vụ. Miệng của nó ở trong nháy mắt trở nên giống như là núi nhỏ, hung hăng nuốt xuống. Đây chính là Hàn gia tiểu thiếu gia, nó thực có can đảm ăn hết hay sao? Người xung quanh cũng bị dọa sợ, nhưng đối mặt với hung uy của Kim Ô, không người dám tiến lên ngăn cản. Bất quá cũng may vào lúc này, không trung đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm quang, giống như là một bức tường cao ngăn ở giữa hộ đạo giả ôm Hàn gia tiểu thiếu gia và Kim Ô. Miệng của Kim Ô hung hăng đâm vào kiếm quang, giống như đụng phải một bức tường vô hình, kiếm quang vỡ vụn. Bất quá xu thế bị ngăn lại, không có hảo ý ngẩng đầu nhìn trời cao. Thường Hòa thiếu huynh đùa có chút lớn rồi. Không trung, Phù Tô công tử pháp tướng trang nghiêm, tiên phong đạo cốt chậm rãi phủ xuống, giống như là tiên nhân chân chính. Đám gia phó phía dưới kinh chấn, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Có không ít người nhận ra thân phận của Phù Tô công tử, lại nhìn thấy ít khí cơ quán, khiếp sợ ngay cả lời cũng không nói được. Tiền uy của Phù Tô công tử đã là kết anh sao? Ta chỉ hù dọa hắn một chút, người vội vã đuổi tới như vậy làm gì? Kim Ô cười lạnh, thu thần thông, một bộ đại thúc hảo hòa ái. Mà lúc này Tuyết Sơn Ngũ Tử, các tu sĩ Thái Cổ Yêu Đạo và đệ tử Cổ Thế Gia cũng chạy tới. Bên Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo dùng Kim Ô tốc độ nhanh nhất, còn trong đệ tử Cổ Thế Gia thì Phù Tô công tử thần không khó lường, sớm đã chạy tới. Mặc dù không thấy một màn Kim Ô há miệng muốn ăn thịt người, nhưng xem xét tình hình trong sân thì cũng đã minh bạch mấy phần. Tiểu thúc thúc, Hàn gia tiểu thiếu gia bị Kim Ô hù không nhẹ, liếc nhìn thần tử Hàn gia ủy khuất kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cau mày hỏi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chất nhi của mình bị dọa thành như vậy. Thần tử chứng giám, tiểu thiếu gia bất quá là cùng bằng hữu đàm luận sự tình ma đầu kia vài câu, liền dẫn tới. Hộ đạo giả bên cạnh vội vàng tiến đến, nhanh chóng hồi bẩm, càng nghe thần tử Hàn gia càng nhíu mày. Trung nhi nói cũng không sai nha. Bên cạnh Trường Tôn Thanh Lưu nghe vậy, ngược lại mỉm cười, vỗ vỗ đầu Hàn gia tiểu thiếu gia, thần sắc xen lẫn không vui nói. Ma đầu kia suýt nữa khiêu khích tiểu tiên giới và trung vực đại chiến, về sau lại tự tìm đường chết, một người khiêu chiến cả thần châu, cuối cùng đền tội trong ma uyên, đây chẳng lẽ không phải là thiên đạo sáng tỏ? Tuy thưa nhưng khó lọt sao? Còn không cho người ta nói sao? Tiểu bàn tử nghe vậy giận dữ, hít một hơi, phun ra một ngụm nước miếng, Muốn chết. Trường Tôn Thanh Liêu dựng thẳng đầu ngón tay vạch một cái, một vệt thần quang bắn tới về phía Tiểu Bàn. Đừng sinh sự. Thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh cau mày, vung tay áo một cái đánh bay nước miếng, cũng muốn lấy thần quang của Trường Tô Thanh Liêu. Sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Chất Nhi, ra hiệu hắn không cần nói nữa, cau mày nhìn Kim Ô nói: Thái cổ đạo hữu, xem ra là một hiểu lầm, hai từ đấu khí mà thôi, chúng ta cần gì coi là thực. Mời mọi người lên núi thương nghị việc lớn đi. Lời đã nói rõ ràng, còn có cái gì để thương nghị? Trường Tôn Thanh Liêu không vui, lạnh giọng một câu, còn trừng Hàn Kiếm Linh một cái. Nàng cảm thấy mình là giúp Hàn gia, Hàn Kiếm Linh thu thần quang của mình, thật có chút không biết xấu hổ. Người có tội không phải là sư phụ ta, là thần châu thế gia các người. Mà lúc này Tiểu Nhất mặt đỏ bừng, lần nữa mở miệng, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn Trường Tôn Thanh Liêu. Vô sỉ, cũng không phải sư phụ ta, là các người những người ngay cả chân tướng cũng không dám thừa nhận, ngược lại muốn đổi trắng thay đen. Tiểu hồ ly lớn bật, nhanh mồm nhanh miệng cũng dám gọi dầm dĩ với ta. Trường Tôn Thanh Liêu quát lạnh, lông mày nhíu lại. Ta là đệ tử của sư phó, vô luận ai nói xấu hắn, ta cũng sẽ vì hắn mà chính danh. Tiểu Nhất lại lộ ra cực kỳ kiên định, chính nghĩa ngôn từ nói. Hơn nữa bên cạnh nàng, mỗi một tiểu nữ hồ xông tới kiên định đứng sau lưng, từng người không cao, tu vi không mạnh, nhưng khí thế cực kỳ cường đại. Muốn chết. Lấy tính tình của Trường Tôn Thanh Liêu, sao có thể nhẫn. Đáy mắt có sát khí, bất quá nhìn qua đám người Kim Ô và Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Đạo biết mình ra tay chỉ sợ mất mặt. Húng hồ nhìn bộ dáng đám người Hàn Kiếm Linh, hình như cũng không muốn dây dưa với chuyện này. Mặc dù nàng điên cuồng, lại cũng không phải là kẻ ngu. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng thấy Hàn gia tiểu công tử không cam lòng, lại giật mình, mỉm cười truyền qua một đạo thần niệm. Tiểu Trung, ngươi đường đường Hàn gia tiểu thiên kiêu, tương lai sẽ trở thành thần tử, lần này lại bị người khi dễ. Tiểu hồ ly kia thế nào tu vi cũng không bằng ngươi, ngươi lại bị người ta trói trên mặt đất, suýt nữa mất mạng, thật đúng là làm người mất mặt. Chỉ mấy câu đã châm chọc Hàn tiểu thiếu gia lòng tràn đầy tức giận. Thời điểm Tiểu Nhất nói xong, người xung quanh đều có tâm sự, hắn đột nhiên mở miệng kêu lên. Ma đầu chính là ma đầu, đáng chết nên chết. Không chỉ ở nơi này ta có thể nói như vậy, đến bất kỳ địa phương nào ta cũng sẽ nói như vậy. Ta xem ngươi là đệ tử quán, lại có thể làm khó dễ được ta. Câm miệng. Hàn Kiếm Linh nhíu mày, thấp giọng khiển trách. Tiểu thúc thúc, ta nói không có sai. Hàn gia tiểu thiếu gia cứng cổ kêu lên, làm cho Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ. Dù sao chất tử quán không nói sai, ngay cả hắn cũng không dễ cưỡng ép ngăn cản, nhưng lại không thể nói. Đám người Tiểu Nhất nghe được câu này, tức đến muốn đỏ mặt bừng, kêu lên. Người dám nói, chúng ta liền cùng người không chết không thôi. Hàn gia tiểu thiếu gia cười lạnh. Các người là đệ tử của ma đầu kia, âm hiểm xảo trá, bất quá giống như là ma đầu kia, chỉ biết đùa nghịch tâm cơ ám toán người, nhưng mà không có bản lĩnh thực sự, có thể để ta sợ sao? Lần này tốt rồi, không chỉ quay xung quanh sự tình tiểu tiên giới, mà trực tiếp vũ nhục đến vương hành. Biểu lộ của đám người Tiểu Nhất càng khó coi. Ở trong giới tu hành, ai không để ý thanh danh? Lúc ấy bởi vì Tiểu Nhất không muốn sư phó bị oan uổng mới ra tay khiêu chiến. Nhưng nói thật, Phương Hành bị người mắng ma đầu, chính hắn cũng không xem ra gì, bọn họ là đồ đệ cũng không có để ý. Chẳng qua hiện nay Hàn gia tiểu thiếu gia còn nói Phương Hành bản lĩnh không tốt, vậy thì nghiêm trọng rồi. Thị phi đúng sai không tiện một lời nói rõ, nhưng xem thường bản lĩnh một người chính là mắng người ta là phế vật. Trong tu hành, đây thường thường là xem thường vũ nhục rất lớn. Bản lĩnh của sư phó ta không học được, nhưng ta há có thể ngồi nhìn ngươi nói xấu hắn. Tiểu Nhất cắn răng bước đi một bước. Lần này chúng ta tái chiến một trận, ta muốn để ngươi về lời nói của mình phải trả giá đắt. Tiểu hồ ly, trở về. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kinh hãi, muốn gọi Tiểu Nhất lại, lo lắng nàng không địch lại Hàn gia tiểu thiếu gia. Không cần ngăn cản. Lúc này Lệ Hồng Y kéo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại, lắc đầu ra hiệu. Tiểu hài tử hồ nháo mà thôi, có ý nghĩa sao? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cau mày, cực kỳ không hiểu vì sao Lệ Hồng Y lại ngăn mình. Đối với Phương sư đệ mà nói, có ý nghĩa. Đáy mắt Lệ Hồng Y u quang chớp động, thấp giọng nói. Công khi còn sống, danh sau khi chết, chính là hai chuyện lớn trọng yếu nhất của một người. Đạo thống thần châu lòng dạ độc ác. Còn khi còn sống, Phương Hành đã vì ngăn cản tiểu tiên giới trở về lập công lao, bị bọn họ mạt sát không còn một mảnh thì thôi. Bây giờ bởi vì mặt mũi, thậm chí ngay cả thanh danh của Phương sư đệ sau khi chết cũng muốn hủy đi. Đối với Phương sư đệ mà nói, Cái gì ma đầu không ma đầu, hắn đại khái cũng không thèm để ý. Trên thực tế trong mắt của chúng ta, hắn xác thực chính là ma đầu, không quan trọng thanh danh tốt xấu. Nhưng coi như hắn là ma đầu thì cũng có hai chuyện không thể suy đoán mơ hồ. Thứ nhất, hắn không thể bị người oan uổng. Đen là đen, trắng là trắng, hắn đã làm không thể phủ nhận. Hắn chưa làm qua, chúng ta quyết không thể để hắn bị oan. Chuyện này là cần chúng ta làm, để cho người bóp méo chân tướng trả ra đất. Chuyện thứ hai, hắn không phải phế vật. Hắn là thiên kiêu đủ để sánh vai với Phù Diêu Cung thiếu tư đồ. Cái gì mà chư tử thiên kiêu, ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Chuyện này cần đệ tử của chính hắn chính rạch. Cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cứ ép nhịn xuống, nhắm mắt lại. Hắn biết Lệ Hồng Y nói không sai, nếu đổi lại là mình cũng hy vọng sẽ có một đệ tử vào lúc này đứng ra. Tiểu Bằng Vương phúc thúc thúc: "Các người không nên cản ta, thành danh của sư tôn bị khinh miệt, lúc này chỉ có ta ra tay tới." Tiểu Nhất quay đầu liếc nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, vẻ mặt nghiêm túc, váy trắng tung bay giống như là tiên tử. "Sư phụ ta ở thời điểm tuổi như ngươi đã rung danh thiên hạ, ngươi một mao đầu tiểu nhi từ đâu tới lá gan nói xấu hắn?" Người xung quanh càng vây càng nhiều. Tin tức tiểu hồ ly vì sư danh mà chiến đã đưa tới vô số người vây xem. Không chỉ tất cả gia nô trú ở dưới Côn Luân Sơn, thậm chí ngay cả một số lão tu sĩ tới tham gia giao trì tiên hội cũng bị hấp dẫn, khiến cho trận đấu giữa các tiểu hài tử càng lộ ra ngưng trọng. Không gian đã trống ra phương viên trăm trượng cho tiểu hồ và Hàn gia tiểu thiếu gia đấu pháp, mà hai tiểu bối cũng đã động thủ. Hàn gia tiểu thiếu gia tay cầm đoàn thương, gần có thể chém giết, xa có thể thi pháp, thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Tiểu Nhất cũng không đơn giản, nàng vàng mười một muội muội lúc đầu bị Phương Hành lưu ở Phù Tăng Sơn, được căn bá chỉ điểm. Cô nhận sơn cũng từng dạy bảo các nàng, về sau được Phù Tăng Sơn đưa vào Thái Cổ Đạo, ở nơi đó được các tiền bối yêu tộc chỉ điểm tu hành, kỳ ngộ cũng rất bất phàm. Hai thiếu niên, một là Thương Ảnh Hàn Quang thăm thẳm, một là Hồ Hỏa Điểm Điểm, đấu lên như vậy khó phân cao thấp. Tu vi tiểu hồ nữ không bằng đối phương, chỉ cần trúng qua 100 hiệp liền coi như thắng. Lệ Hồng Y đã thấp giọng truyền cho Tiểu Bằng Vương và Kim Ô. Ánh mắt mọi người nháy cũng không nháy nhìn trong sân. Trận chiến này kỳ thực đáy lòng các nàng đều không muốn. Dù sao tu vi của Tiểu Nhất yếu hơn một bậc, đấu pháp tự nhiên ăn thiệt thòi. Nhưng mà Hàn gia tiểu thiếu gia vũ nhục tên tuổi của Phương Hành, Tiểu Nhất là đệ tử lại không thể không tranh cho sư phó. Ngay cả đám người Lệ Hồng Y cũng không tiện ngăn cản. Bất quá trong lòng các nàng rõ ràng, trận chiến này không cần thắng, chỉ cần chống qua 100 hiệp đã bình ổn kết thúc. Như vậy tu vi của Tiểu Nhất vốn thấp hơn một bậc, tự nhiên chứng minh thực lực của Phương Hành. Đến lúc đó Hàn gia tiểu thiếu gia dõng dạc khinh miệt mắng Phương Hành, không khác gì là đánh mặt mình. Mà bằng bọn họ hiểu rõ với Tiểu Nhất, mặc dù tuổi tác không lớn, tu vi không bằng đối phương, thậm chí ngay cả Thanh Khâu Sơn cũng không có truyền cho nàng bí pháp Hạch Tâm Nhất Hồ Tộc. Nhưng Phù Tăng Sơn, Cô Nhận Sơn, thậm chí là Thái Cổ Đạo truyền cho nàng đều là bí pháp tinh diệu nhất. Căn bá cũng đã từng giúp nàng đặt xuống nội tình tốt đẹp, coi như khó thắng Hàn gia tiểu thiếu gia, nhưng mà chống đổi 100 chiêu vấn đề không lớn. Ta chính là truyền nhân của Hàn gia tiên pháp, cùng thế hệ vô địch, chỉ bằng một con trồn hoang không biết chỗ nào chui ra như ngươi cũng là thắng ta sao? Hàn gia tiểu thiếu gia càng chín càng giận, trong tiếng gầm gừ thương ảnh đầy trời vọt về phía Tiểu Nhất. Lúc này đã đấu thắng 20-30 chiêu, vắn vậy mà không thể ổn thắng, đã để hắn có chút nôn nóng. Vốn cho rằng dựa vào tu vi bản thân ổn ép đối phương một đầu, có thể tùy tiện cầm xuống tiểu hồ ly này mới phải. Vừa rồi đấu pháp, lúc đầu hắn cũng tùy tiện chiếm thượng phong, nhưng bị tiểu hồ ly khác đánh lén mới bị thiệt lớn. Bây giờ nhiều người như vậy ở bên cạnh, đám người tiểu bàn không thể vây công, có thể nói mình sẽ thắng 100%, lại không nghĩ tới sẽ khó khăn như vậy. Tu vi của mình quả thật là ổn ép đối phương, tiền pháp truyền ẩn ẩn thắng qua đối phương, nhưng đối phương không thẹn với hai chữ hồ ly, nhìn như là một tiểu cô nương thành thành thực thực, đấu pháp lại mánh khóe rất nhiều, thuật pháp phức tạp, mỗi lần bị mình dồn đến tuyệt cảnh đều đột phá kỳ chiêu, chuyển nguy thành an. Vốn cho rằng ở trong 10 chiêu chiến thắng, lại nhiều lần không công rút lui. Hàn gia thiếu chủ lại như thế nào, tiền pháp truyền nhân lại như thế nào? Thần pháp Tiểu Nhất đinh xào xen kẽ trong thương ảnh, hai tay quét qua biến ảo điềm điềm hồ hòa, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hàn gia tiểu thiếu gia. Mà trong đại chiến kịch liệt, thanh âm lại bình ổn như trước đây, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Sư phụ ta dựa vào mình từng bước một đi tới cảnh giới vô địch cùng thế hệ, đây mới thực sự là thiên kiêu. Ta là đệ tử quán, chỉ tiếc hắn không có thời gian dạy ta, 10 thành bản sự ta ngay cả một thành cũng không học được, nhưng dù như vậy cũng chưa chắc sẽ thua ngươi. Oanh một tiếng, thuật pháp xen lẫn lóe lên vô số bụi bặm. Trong lúc nói chuyện lại mười mấy chiêu đi qua. Tiểu Nhất Nha đầu này nhìn như là trung thực, lại không tính chất phác nha, lời này nói rất là hay. Lệ Hồng Y nhìn đấu pháp trong sân, tâm tư càng chắc chắn, mỉm cười khen: đệ tử của tiểu tổ làm sao có thể chất phác được. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng cười tiếp lời nói: so ra đã rất thành thực, không có đạt được tiểu tổ chân truyền, ngươi nhìn cái kia. Các tu sĩ đều nhau mắt nhìn sang, thấy tiểu bàn đang khẩn trương nhìn đấu pháp, không ngừng huy quyền đá chân, miệng hét lớn: đánh hắn, còn mắt, đá hắn quán. Ai nha tỷ tỷ, ngươi làm sao mà không đá hắn quán. Tiểu gia hỏa này tuổi tác nhỏ nhất, nhưng mới là được chân truyền đấy. Các tu sĩ nhìn một lát, đồng thời cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, nhưng mà dần dần trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời cảm thấy lòng hơi đau buồn. Ở trong mắt của bọn hắn, tiểu ma đầu kia luôn mang theo sắc thái truyền kỳ, chỉ tiếc nửa đường chết yểu. Mà lúc này các đệ tử cổ thế gia xem đấu pháp, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Lần này bọn họ mời đám người Kim Ô kỳ thực là vì hóa giải ân oán, tối thiểu nhất để bọn hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ đối địch với cổ thế gia, để tránh lần thứ hai vào Bách Đoạn Sơn lấy tạo hóa ra nhiễu loạn. Mặc dù ân ân chuẩn bị lấy thế đè người, nhưng không dám không nể mặt mũi. Cho nên lần này Hàn gia tiểu bối và đệ tử phương hành đấu pháp, ngược lại phù hợp ý tứ của bọn họ, vô luận thắng thua đều không đến mức để chính hòa mất khống chế. Hơn nữa trong lòng của bọn họ nghĩ, Hàn gia tiểu thiếu gia không thể nghi ngờ sẽ thắng chắc, còn cháu cổ thế gia Thần Châu Trung Vực đều là thiên kiêu chi tử, có 1024 vực, lúc nào cùng thế hệ đấu pháp thua qua. Nhưng nhìn cục diện trong sân lạ có chút không ổn. Sắc mặt của thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh đã có chút xanh mét. Nếu Hàn gia tiểu thiếu gia thua, thậm chí không cần thua, chỉ hòa, vậy mặt mũi của Hàn gia cũng mất không sai biệt lắm. Cũng không thể để cho người ta ra ngoài nói con cháu Hàn gia bản lĩnh còn không bằng đệ tử của ma đầu kia chứ. Cổ thế gia để ý nhất mặt mũi, mất đi mặt mũi còn nghiêm trọng hơn mất mạng. Trưởng tôn Thành Lưu đã ẩn ẩn nhếch miệng, hiển nhiên không hài lòng với kết quả này. Người có dũng khí xem nhẹ ta. Hàn gia tiểu thiếu gia nhìn như là nhận ánh mắt người xung quanh nhìn mình, càng phẫn nộ, khàn giọng giống giận, thân hình đột nhiên nhảy lên ở giữa không trung, sau đó đáp xuống, ném đi đoạn thương trong tay. Vậy mà một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, qua giây lát hóa thành thương ảnh đầy trời, theo hắn từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, vọt về phía tiểu nhất trong miệng hét lớn: phá vân thương, bí thuật Hàn gia. Mọi người xem cuộc chiến thần sắc đều ngưng trọng lên. Hàn gia tiểu thiếu gia thi triển chiêu này đã nói hắn động sát tâm, không muốn quần đấu nữa. Thập vạn bát thiên kiếm. Lúc này tiểu nhất cũng thấp giọng quát khẽ, hai tay bóp pháp quyết, thình lình thi triển ra bí pháp của cô nhận sơn, điểm điểm hồ hỏa ngưng tụ hóa thành hai đại cánh, sau lưng động một cái xông thẳng về giữa không trung, tốc độ cực nhanh, phần lớn thương ảnh đã bị nàng tránh thoát, xem như là có chút không ngăn nổi, cũng bị hai cánh đẩy ra xung quanh. Oanh một tiếng, trong sân tràn ngập khói lửa, cát bay đá chạy, thật lâu mới rơi xuống không trung. Hai bóng người một trái một phải đối lập, một cái là Hàn gia tiểu thiếu gia thờ hồng hộc, một cái là tiểu nhất váy trắng bồng bềnh, mới nhìn lại là hồ nữ tiểu nhất điềm tĩnh hơn, quần áo phần phật, khí độ bất phàm. Trên thực tế vừa rồi một thức kia, tiểu nhất hiểm tới cực điểm, bất quá nàng dùng bí thuật bằng tộc tăng thêm bí pháp hồ tộc, trốn khỏi một kiếp này, nhìn từ bên ngoài thì càng thêm bình tĩnh hơn Hàn gia tiểu thiếu gia, như nàng ổn chiếm thượng phong. Hảo nha đầu, không có làm mất mặt sư phó ngươi. Kim Ô cười ha ha đi tới trong sân. Lệ Hồng Y tâm lý nắm chắc, cũng cười nhạt nói: đã đấu 100 chiêu, không cần tái đấu, liền dùng bình thủ kết thúc đi. Sắc mặt đám người thần tử Hàn gia Hàn Kiếm Linh đã trở nên cực kỳ khó coi. Trăm chiêu thoáng qua, Hàn gia tiểu thiếu gia còn chưa thể thắng được đối phương, ngược lại là mình mệt mỏi quá sức. Thế này là thế hòa không phân thắng bại, rõ ràng là Hàn gia ăn một đát nha. Bất quá hết lần này tới lần khác, đối với đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y, bọn họ tâm tư do dự, không biết nên ngăn cản hay không. Nếu ngăn trở, song phương oán giận càng sâu, không phù hợp với dự tính ban đầu của bọn hắn. Mà Hàn gia tiểu thiếu gia thì đầu đầy mồ hôi, thần sắc ảo não, thậm chí mang theo ủy khuất. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là mình tu vi cao hơn, thuật pháp cũng thần diệu hơn, cảm giác tiếp qua mấy chiêu sẽ thắng. Thắng bại chưa phần, cần gì phải lấy thế hòa kết thúc. Lúc này một giọng nói vang lên, chính là Trường Tôn Thanh Lưu. Nàng chậm rãi bước vào trong sân, khí cơ ở trên người bừng bừng phấn chấn. Vừa lúc ngăn ở trước người đám người Lệ Hồng Y, đồng thời lại có một đạo thần niệm nhàn nhạt bắn về phía Hàn gia tiểu thiếu gia, mang theo ý vị đùa cợt. Người không có tí sức lực nào rồi sao? Mặt mũi của Hàn gia để bị ngươi vứt sạch rồi. Hàn gia tiểu thiếu gia nghe vậy, sắc mặt càng biến thành màu đỏ tía, bỗng nhìn hét lớn. Còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục chiến. Đột nhiên nghe được hắn nói, tiểu nhất vốn định rời vòng chiến nào nào, quay đầu nhìn hắn. Tiểu nhất về đi, người đã giúp sư phó tranh giành khẩu khí, không cần tái động. Sắc mặt của Lệ Hồng Y khẽ biến, nhìn tiểu nhất quát. Đệ tử ba đầu kia nhát gan như vậy sao? Mới chỉ đấu 100 chiêu liền không dám tiếp tục đấu nữa sao? Đệ tử hèn nhát, có thể thấy được sư phó cũng là đồ bỏ đi. Phế vật bậc này chết 100 lần cũng chảy ít. Lại còn có người hoang đường buồn cười, nói cái gì mà uy danh ba đầu. Phế vật như ngay cả gia nô của Hàn gia ta không bằng, lại có thể uy danh cái gì chứ? Thấy tiểu nhất do dự, Hàn gia tiểu thiếu gia dứt khoát chửi ầm lên, con mắt màu đỏ tươi giống như là huyết dung. Ngươi còn dám khinh miệt sư tôn ta? Tốt, tốt, hôm nay ta cùng ngươi phân cái sinh tử. Hồ nữ tiểu thất nghe vậy mắng to, đã kìm nén không được, quát lại một tiếng, không ngờ quay đầu lại. Lần này ta tất sát ngươi. Hàn gia tiểu thiếu gia đại hỉ, trong tiếng hét vang cầm thương xông tới. Lớn mật! Đám người Kim Ô xông lên, không muốn để bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Bình thường theo quy củ, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, đấu pháp 100 chiêu là đủ. Hàn gia không có khả năng không biết quy củ này, vậy mà kích lửa giận của tiểu nhất rõ ràng là đã quá giới hạn. Nếu thực để tiểu nhất tiếp tục đấu pháp, vậy chỉ sợ kết cục. Tiểu bối đấu pháp, chúng ta không cần nhúng tay nữa. Nhưng mà lúc này, Hàn gia Hàn Kiếm Linh cùng với con cháu thế gia khác đồng thời bay lên, ngăn ở trước người đám Kim Ô. Hàn Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra đã hạ quyết tâm. Mặc dù sự tình là Trường Tôn Thanh Điêu gây ra, nhưng mà đối với mình mà nói, trước phải giữ gìn mặt mũi của Hàn gia làm trọng. Trận chiến này thật nên để bọn hắn tiếp tục đấu. Không sai, đệ tử ma đầu kia và tiểu bối Hàn gia đấu pháp, các người xen tay vào làm gì? Trường Tôn Thanh Điêu cười lạnh nói. Thật cảm thấy không có phần thắng, đổi lại là một đệ tử lên đi. Đám người Lệ Hồng Y giận dữ liếc nhau một cái, đã quyết định xuất thủ. Đi thôi. Lúc này trong đám người, lão đầu coi bói ngồi trên lưng lừa khẽ thở dài nói. Con lừa quay đầu, tựa hồ có chút nghi ngờ nhìn hắn. Quả thực có chút ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Lão đầu coi bói thở dài, bất đắc dĩ nói. Bất quá mặt mũi nhà, chết cũng phải tranh một lần. Nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.